Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2297, chương 2298, biến mất không thấy gì nữa. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, thời không vòng xoáy ở chỗ sâu trong, đáng sợ đại đạo cắn trả chi lực, không ngừng chấn động, lại để cho Thanh Lâm thân thể, chịu không ngừng rung động lắc lư. Trong miệng máu tươi, càng là hợp thành tuyến, không ngừng phun ra ngoài. Nhìn thấy cái này bức họa mặt, Lâm Đồng Phỉ quả thực khó có thể nhìn thẳng. Thanh Lâm, tại thừa nhận lấy một loại lớn lao thống khổ, lại để cho Lâm Đồng Phỉ há có thể trơ mắt nhìn. Lại thờ ơ, thế nhưng mà đại đạo cắn trả chi lực, lại là cực kỳ đáng sợ. Như Lâm Đồng Phỉ không đi trợ giúp Thanh Lâm khá tốt, đại đạo cắn trả chi lực sẽ không châm đối với hắn. Một khi Lâm Đồng Phỉ đi trợ giúp Thanh Lâm, là được Lâm Đồng Phỉ, cũng muốn lâm vào nguy cơ. Vừa mới phát sinh hết thảy, Lâm Đồng Phỉ dùng bổn mạng kim huyết hóa ra không gian thông đạo, đều là không thể đem Thanh Lâm tiếp dẫn mà ra. Bản thân ngược lại nhận lấy nghiêm trọng phản chấn. Đây hết thảy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này một mảnh thời không vòng xoáy, chẳng lẽ là có tuyệt thế cao thủ tại nhằm vào Chiến Thiên huynh đệ? Long Vô Thương cau mày, béo trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn biểu lộ, hắn dùng một loại vô cùng lo lắng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Sâu là Thanh Lâm an nguy, mà khó có thể giữ vững bình tĩnh. Tiểu tổ dùng sức một mình bình định tuyệt thế kiếm ma chi náo động, như thế công tích vĩ đại, đủ sặc sỡ thiên cổ, nhưng là bây giờ phát sinh chuyện như vậy, thật là quá không có lẽ. Trận này thời không phong bạo đến tột cùng đến từ nơi nào? Tiểu tổ đến rốt cuộc đã làm gì, sự tình gì đưa tới đáng sợ như thế nguy cơ? Chẳng lẽ nói chúng ta cũng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn, lại một chút sự tình đều không làm? Tiểu tổ đã vì chúng ta làm quá nhiều, chúng ta lại gấp cái gì đều không thể giúp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, bốn gã cổ kiếm các truyền nhân cũng là chau mày, đồng dạng dùng lo lắng ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Đối với hắn bên người phát sinh hết thảy, tràn đầy thúc thủ vô sách, nguy cơ hàng lâm quá nhanh, bọn hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Trận này nguy cơ nhằm vào Thanh Lâm mà đến, lại để cho người căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Lâm Đồng Phỉ trước mặt trong tấm hình, Thanh Lâm như trước tại giấy rùa, tại tả xung hữu đột, trên tay của hắn, đủ loại thần thông đại thuật, tầng tầng lớp lớp, liên tiếp thi triển, thế nhưng mà hắn dù sao nhận lấy trọng thương, hơn nữa cùng tuyệt thế kiếm ma một trận chiến, đã lại để cho hắn đạo cơ bị hao tổn. Dưới mắt, Thanh Lâm trên tay thần thông đại thuật, tuy nhiên uy danh to lớn, lực lượng lại có vẻ có chút chưa đủ, như trước khó có thể phá tan trận này phong bạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương mấy người này đều là cau mày, ánh mắt ngưng trọng, một lời không nói đứng ở nơi đó. Sâu là Thanh Lâm chi an nguy mà lo lắng. Lúc này trong quá trình thời không vòng xoáy, đồng dạng đang không ngừng lui về phía sau. Không có qua bao lâu thời gian, đã là thối lui ra khỏi vô cùng xa khoảng cách xa. Không được, tuyệt không thể để cho trận này phong bạo hoàn toàn đem tiểu sư đệ thôn phệ. Nếu không phải làm chút gì đó, tiểu sư đệ rất có thể hội mệnh tang không sai. Đại đạo cắn trả, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Ta mặc dù không thể cứu ra tiểu sư đệ, cũng ứng nên làm những gì, ít nhất có lẽ bảo vệ tiểu sư đệ không chết. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Đồng Phỉ lại là cau mày, ngữ khí ngưng trọng mở miệng tự nói. Hắn không có trì hoãn, lập tức đã là thân chạm vô lượng thần quang, hướng phía khi đó không vòng xoáy đuổi theo. Lúc này trong quá trình, Lâm Đồng Phỉ trong lúc vô tình chú ý tới, vừa mới Thanh Lâm dùng để chém giết tuyệt thế kiếm ma Cuồng Linh Thần Điện còn tại sau lưng. Không chút do dự, Lâm Đồng Phỉ vung tay lên, đã là đem cuồng linh thần điện chảo tới trong tay. Cuồng linh nhất mạch đại sư huynh, tốc độ kia tuyệt đối là kinh người. Hắn hoàn toàn là tại trong hư không huyễn diệt lấy đi về phía trước. Hoàn toàn là ở vượt qua không gian mà đi. Chỉ là một thời gian nháy con mắt mà thôi. Lâm Đồng Phỉ tự đuổi theo cái này một mảnh thời không vòng xoáy. Âm âm, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Lâm Đồng Phỉ mặt sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên, đã là đem trong tay cuồng linh thần điện, nhập vào một mảnh kia thời không vòng xoáy bên trong. Cuồng linh thần điện, chính là hỗn độn thiên bảo, bất kể là phẩm giai hay là trình độ chắc chắn, cũng không phải tầm thường pháp khí có thể so sánh. Cái này một tòa đại điện, ầm ầm một tiếng nhập vào phía trước thời không vòng xoáy bên trong. Lập tức chui vào trong đó, biến mất không thấy, một mảng lớn thời không vòng xoáy, hoàn toàn như là hóa thành một phiến thế giới, ngăn cản tầm mắt của người. Cũng đúng vào lúc này, Long Vô Thương, kiếm thánh bọn người đuổi sát tới, đều là con mắt quang ngưng trọng nhìn xem một mảnh kia thời không vòng xoáy. Không biết Thanh Lâm hiện tại đến ngọn nguồn ra sao, Long Vô Thương bọn người nhìn không tới Thanh Lâm bóng dáng. Lâm Đồng Phỉ lại hai mắt tách ra quang mang kỳ lạ, rõ ràng có thể khám phá hết thảy vô căn cứ, nhìn thẳng bổn nguyên. Chứng kiến vòng xoáy trong gió lốc Thanh Lâm, lúc này Thanh Lâm, thân thể gần như rách dưới, tiểu nửa người đều vỡ vụn, đáng sợ phong bảo chi lực trùng kích tới, lại để cho hắn nhận lấy trọng thương. Tình thế nguy cấp, tình huống không thể lạc quan, cũng may thời khắc mấu chốt, cuồng linh thần điện kịp thời xuất hiện ở Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu. Ông, chấm ngoặc kép, đại điện chấn động. Chợt mênh mông cuồn cuộn ra một mảnh hỗn độn sắc trời, hóa thành một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn, đem Thanh Lâm cho bao phủ. Như vậy về sau, Thanh Lâm chung quanh công kích mới bị cái kia hỗn độn sức mạnh to lớn cho ngăn cản tại bên ngoài. Tình cảnh của hắn mới thoáng chịu đổi mới. Cuồng linh thần điện là Thanh Lâm chặn đại đạo cắn trả chi lực, tự nhiên sẽ thu nhận đại đạo cắn trả chi lực phản công. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy ngọn gió kia bảo chi lực hóa thành càng thêm đáng sợ công kích, trực tiếp đem cuồng linh thần điện cho bao phủ. Nhưng là cái này tòa đại điện là hỗn độn thiên bảo, có thể không xem hết thảy công kích. Cuồng linh thần điện cùng với hắn chỗ dạng ra hỗn độn sức mạnh to lớn, tùy ý phong bảo chi lực tung hoành, lại thủy chung ngang nhiên sừng sững, bất động như chung. Thấy vậy hình ảnh, Lâm Đồng Phỉ vừa rồi chịu hơi yên lòng một chút. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cũng ngay trong nháy mắt này, một mảnh kia thời không vòng xoáy, hoàn toàn giống như là châu đất xuống biển, lăng không tự trong hư không một loại điểm, biến mất không thấy. Chiến Thiên huynh đệ, không. Thấy vậy hình ảnh, Long Vô Thương bọn người là không khỏi chịu kinh hô lối ra, vội vàng phóng tới thời không vòng xoáy vừa mới xuất hiện địa phương. Lại là căn bản đuổi không kịp cái kia vòng xoáy biến mất tốc độ. Thời không vòng xoáy biến mất không thấy, liên quan Thanh Lâm cũng bị cuốn hướng về phía không biết tên địa phương. Hắn sống hay chết, đồng dạng là mọi người cái gọi là biết rất cảm thấy nghi hoặc. Trong khoảng thời gian ngắn, một chuyến mấy người đều là vô ý thức nhìn về phía cách đó không xa Lâm Đồng Phỉ. Trước mắt người trẻ tuổi, tuy nhiên thân phận không rõ, lại thực lực cao thâm mặt chắc, liền kiếm thánh đều nhìn không ra thật sâu thiền. Nhìn dáng vẻ của hắn, làm như đối với Thanh Lâm chi an nguy hết sức quan tâm. Nghĩ đến dùng thủ đoạn của hắn cùng cảnh giới, có thể đối với Thanh Lâm trên người chuyện đã xảy ra có chỗ hiểu rõ. Thế nhưng mà Lâm Đồng Phỉ từ đầu đến cuối cùng đều là cau mày, một thân bạch y không gió mà bay, mặc dù nhìn về phía trên xuất trần vô cùng, lại làm cho người không khỏi chịu kinh hãi, càng thêm là Thanh Lâm chi an nguy lo lắng. Kế tiếp Lâm Đồng Phỉ càng không nói thêm gì, vung tay lên, đem tuyệt thế kiếm ma bắt được trong lòng bàn tay, nhốt ở thể nội thời không. Sau đó tại trước mặt mọi người, hư không tiêu thất không thấy, xem lên trước mặt phát sinh đây hết thảy. Long Vô Thương, Đông Hoa Đế Quân, Kiếm Thánh cùng với cổ kiếm các mặt khác vài tên truyền nhân đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, tràn đầy lo lắng, lại tràn đầy bất đắc dĩ. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.